trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 33, 33, được chỉ cần em muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bây giờ tinh thần đã ổn hơn trước. Bà rất nhớ em. Sau nhiều lần bà nhập viện, bác sĩ trao đổi với anh là phải nói ra sự thật cho bà biết rằng em không phải nhược nhược. Nếu bà có thể chấp nhận sự thật thì xem như có thể vượt qua, còn không thì ngược lại. Rất may mắn bà đã vượt qua được cú sốc tinh thần. Em biết không, mẹ đã từng nói với anh Tô ra nợ em ân tình. Vì bà mà em đã phải xa gia đình bao năm qua. Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi của Tô Nhược. Không nghĩ nỗi lòng bao năm qua được đè nặng bây giờ đã được giải thoát. Khiến cô muốn hét to vì hạnh phúc. Tô Nhược lau đi nước mắt. Em mãi là nhược nhược của hai người có được không? Tô Hàn cười nhưng ánh mắt anh có chút bất đắc dĩ, chỉ là che giấu rất nhanh. Được, chỉ cần em muốn. Suy nghĩ một chút anh lại hỏi. Anh có thể hỏi em điều này được không? Thấy anh hơi thận trọng, Tô Nhược dường như đón được chút ít. Dạ, Tô Hàn nghiền ngẫm một chút lại nói. 5 năm qua anh luôn theo dõi thông tin từ em. Nhưng có một điều anh thắc mắc. Năm ấy lúc em trở về có xảy ra chuyện gì không? Anh ngưng trong một chút. Tại vì những thông tin anh cập nhật được, Đường Trấn Quang thường giới thiệu với giới báo chí về cô con gái của mình Đường Hân Nghiêng. Lúc đầu anh còn nghĩ là em đã nhận lại người thân. Nhưng khi báo chí đưa tin cô gái đó không phải là em. Tô Hàn nhớ lại sự việc năm ấy, lúc đó anh ta chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Vì tai nạn xe đã cướp đi mạng sống của ba và em gái anh. Cho nên mẹ anh vì cú sốc tinh thần trở nên điên loạn. Ông ngoại của anh vì xót thương con gái nên ông đã tìm đến trại trẻ mồ côi để tìm đứa bé gái có nét giống Na Na, em gái của anh. Xem có cứu vớt tinh thần mẹ của anh hay không. Chỉ là không có đứa bé nào phù hợp. Cũng chẳng biết bằng cách nào. Ông ngoại anh lại mua từ tay hai vợ chồng nào đó một bé gái. Lúc đầu nhìn sơ qua, quả nhiên cô rất giống nhược nhược, từ đôi mắt to tròn đến đôi môi trúng chím. Lúc đưa về Tô Nhược sốt rất cao. Mẹ anh vừa nhìn cô bé đã chạy đến ôm chặt vào lòng. Miệng không ngừng thì thào cái tên nhược nhược. Một tay bà chăm sóc cô bé từng ngày, trong tâm niệm của mẹ anh đó là em gái của anh đã trở về. Bà vô cùng nâng niu và thương yêu Tô Nhược. Mỗi khi ai gọi cô là Tô Nhược, cô liền hét to tên mình là Đường Hân Nghiêng. Ông ngoại anh sợ tằng Tô Nhược không ngoan rồi gây ra phiền phức. Còn sợ mẹ anh lại tái bệnh. Ông bắt buộc phải dùng biện pháp đe dọa có. Dụ ngọt có. Phối hợp nhu cương để quản cô bé. Làm mọi cách chỉ cần Tô Nhược nguôi ngoai quá khứ. Chấp nhận ở bên cạnh gia đình anh. Dù sao lúc ấy Tô Nhược cũng chỉ 5 tuổi. Bé con có khóc ngày này sang ngày khác. Nhưng cũng biết rõ sẽ không được trở về nhà. Ngày qua ngày nỗi nhớ nhà cũng dần quên đi khi mà mẹ anh quá thương yêu. Cương chiều cô bé, sống trong hũ mật ngọt ngào. Ai cũng ngỡ Tô Nhược qua 5 tháng đã quên đi quá khứ. Cách chương.